Chương 277, Thủy Chi Thông Linh Thú, Sạ Mệ Hạ Đạ. Vừa nói, Dịp Cả Ấu Ngộ chính là tâm niệm vừa động. Niệm động lôi kéo phía dưới, Sạ Mệ Hạ Đạ chính là trực tiếp rơi vào Dịp Cả Ấu Ngộ trong tay. Thuận tay đưa vào một đạo tiên thuật trả cơ dạ, cái này Sạ Mệ Hạ Đạ chính là trầm mê một dạng yên tĩnh lại. Nhìn một màn này, Kỳ Sảm cũng là không tự chủ được lộ ra một cái tự rêu mỉm cười. Sau đó liền không có sau đó. Kỳ Sam trầm mặc, Ít Chia cũng trầm mặc. Dường như hai người bọn họ là đang đợi Dịp Cả Ổ Ngộ cùng Dị Dẻ Dạ thẩm phán. Mà lúc này, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng là tiếp tục tại Dị Dẻ Dạ trong đầu truyền âm nói, Dị Dẻ Dạ sư huynh. Ta đã biết dô ý Ít Chia thân phận. Cũng biết tương đương một bộ phận có quan hệ ạ cắt sủ kỳ tình báo. Những tin tình báo này ta sau khi trở về từ từ chỉnh lý cho ngươi. Cho nên bây giờ, chúng ta nên như thế nào tự nhiên để cho chạy uy trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nghe Dịp Cả Ổ Ngộ lời nói này. Dị Dẻ Dạ liền cũng là rơi vào trầm tư. Ánh mắt đánh giá uy trịa cùng kỳ sảm, trong mắt lập tức lóe lên vài phần tinh quang. Trực tiếp nói rõ 550 chúng ta cổ nổ hạ tạm thời không muốn cùng ạ cắt sủ kỳ là địch, để bọn họ trả giá một ít tiền chuộc liền trực tiếp thả bọn họ đi thôi. Dù sao chúng ta cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Dù sao chúng ta ngày mai sẽ phải ra thôn đi tìm Suna. Kèm theo gì gì ấy giả thoại ngữ ở Dịp Cả Ổ Ngộ trong thai vang lên, Dịp Cả Ổ Ngộ liền cũng là tiếp tục mở miệng do hỏi, gì gì ấy giả sư huynh ngươi cảm thấy dạng gì tiền chuộc tương đối thích hợp nghe Dịp Cả Ổ Ngộ hỏi, gì gì ấy giả ở sau một hồi trầm ngâm, liền cũng là tiếp tục hướng về Dịp Cả Ổ Ngộ truyền âm nói, trong tay ngươi xà mệ hạ đạ, còn có một bộ phận nhẫn thuật, liên 10 quỷ cấp nhẫn thuật. Cộng thêm 20 ạ cấp nhận thuật ra tốt, dì dì dạ sư huynh ngươi mở miệng A Dịp Cả Ổ Ngộ cuối cùng dùng truyền âm hồi phục dì dì dạ một tiếng phía sau. Nghe Dịp Cả Ổ Ngộ thoại ngữ, dì dì dạ chính là trực tiếp bước lên trước, đồng thời mở miệng nói rằng, ta xem ra tới. Hai người các ngươi là ạ cà sủ kỳ thành viên. Chúng ta cũng biết ạ cà sủ kỳ thực lực thâm bất khả chắc. Cô Nộ Hạ là một yêu thích hòa bình làng. Các ngươi hôm nay đem đại đao xà mệ hạ đã lưu lại. Ở giao cho chúng ta 10 quỷ cấp nhẫn thuật, cộng thêm 20 hạ cấp nhẫn thuật làm tiền chuộc, chúng ta coi như các ngươi đi. Kèm theo gì dì dạ thoại ngữ hạ xuống, kỳ sảm trong lòng cũng phải không do sinh ra vài phần phức tạp tâm tình. Cuối cùng nhìn Dịp Cả Ổ Ngộ trong tay xả mệ hạ đã liếc mắt phía sau, kỳ sảm chính là đưa mắt về phía Ít Chia, đồng thời mở miệng dò hỏi, Ít Chia tiên sinh, ngươi thấy thế nào giao à, 10 quỷ cấp nhẫn thuật ta ra, 20 hạ cấp nhẫn thuật ngươi ra. Nghe Ít Chia những lời này, kỳ sảm vi vi một đoạn, liền cũng là khẽ gật đầu. 10 quỷ cấp nhẫn thuật giá trị, cùng xà mệ hạ đã cộng thêm 20 ạ cấp nhẫn thuật giá trị không sai biệt lắm. Huống chi, kỳ sảm cũng không cầm ra nhiều như vở Ít cấp nhẫn thuật. Ở kỳ sảm sau khi gật đầu, Ít Chia chính là trực tiếp hướng về phía dì dì ái dạ mở miệng trả lời. Dì dì ái dạ đại nhân, yêu cầu của ngươi chúng ta đồng ý chiếm được Ít Chia hồi phục. Dì dì dạ chính là đưa mắt về phía Dịp Cả Ổ Ngộ. Mà Dịp Cả Ổ Ngộ liền cũng là trực tiếp tâm niệm vừa động, khống chế được kim quang xiềng xích bung lỏng ra một bộ phận kim quang xiềng xích đối với Ít Chia cùng kỳ sạm ràng buộc. Cùng lúc đó, làm dễ bán sách vở tác giả dì dì dạ, chính là trực tiếp lấy ra giấy bút, đưa cho Ít Chia cùng kỳ sạm. Lấy được giấy bút phía sau, hai người chính là nhanh chóng thư viết. Khoảng chừng thập phần chung sau, hai người phân biệt đem vật cầm trong tay giấy bút đưa cho dì dẻ dạ. Dì dẻ dạ nhanh chóng kiểm tra rồi một lần. Liên đạ ạt cũng là trực tiếp nghiêng đầu, hướng về phía Dịp Cả Ổ Ngộ gật đầu ý bảo. Như vậy, Dịp Cả Ổ Ngộ chính là trong một ý nghi có thể dùng kim quang xiềng xích hóa thành kim quang hạt căn bản, sau đó lại lợi dụng đường hầm không gian tương khởi toàn bộ hấp thu nhập trong cơ thể. Kèm theo kim quang khóa tiêu thất. Ít Chia cùng kỳ sảm cuối cùng nhìn Dịp Cả Ổ Ngộ cùng dì dẻ dạ lướt mắt, chính là lẫn nhau đối diện sau khi gật đầu, liền trực tiếp sử xuất thuấn thân thuật, tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn Ít Chia cùng kỳ sảm rời đi. Dì dẻ dạ chính là đưa mắt về phía Dịp Cả Ổ Ngộ. Chúng ta trở về đi thôi. Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sáng sớm sớm một chút xuất phát. Kèm theo dì dẻ dạ thoại ngữ hạ xuống. Dịp Cả Ổ Ngộ liền cũng là khẽ gật đầu đáp lại nói. Ân. Vậy gặp lại sau, dì dẻ dạ sư huynh. Dứt lời. Dịp Cả Ổ Ngộ liền lợi dụng không gian nhẫn thuật trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn cảnh tượng này, Dĩ Dĩ Dạ cũng dường như là nghĩ đến Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, nhẹ nhàng lắc đầu, liền cũng là lang thang không kềm chế được xoay người rời đi. Mà Dĩ Cạ ấu ngộ về đến nhà phía sau, chính là trực tiếp lấy ra một bộ thông linh quyển trục. Tâm niệm vừa động, tiên thuật trả cờ giả trực tiếp hóa thành kim quang chi châm, đang thắt phá ngón tay cái của mình, lưu lộ một chút tiên huyết sau đó. Dĩ Cạ ấu ngộ chính là trực tiếp đem mang theo tiên huyết cùng trả cờ giả ngón tay cái đẻ ở thông linh trên quyển trục. Sau đó, Dĩ Cạ ấu ngộ liền cũng là trực tiếp đem thông linh quyển trục bày ở xả mệ hạ đạ trước mặt. Đưa ngươi trả cờ giả cùng tiên huyết đặt tại thông linh trên quyển trục. Vừa nói, Dĩ Cạ ấu ngộ liền cũng là lần nữa thâu nhập một đạo tiên thuật trả cờ giả đến xả mệ hạ đạ trong cơ thể. Mà thu được một đạo tiên thuật trả cờ giả nhất tưởng thưởng xả mệ hạ đạ, cũng là trong nháy mắt sống đi qua. Miệng há ra, đầu lưỡi duỗi một cái, chính là răng nanh xẹt qua, tiên huyết tràn ra. Lập tức, bao dắt máu tươi trả cờ dạ trực tiếp rơi vào thông linh trên quyển trục. Kèm theo thông linh trên quyển trục nhàn nhạt ánh huỳnh quang lóe lên, Dĩ Cạ ấu ngộ liền cũng là cảm nhận được mình cùng xả mệ hạ đạ giữa thông linh khế ước liên hệ. Sau đó, chính là quen thuộc kia gợi ý của hệ thống âm vang lên. Ken ký chủ thu được thông linh thú. Xạ mệ hạ đã đang ở mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Xạ mệ hạ đã chủng tộc, xạ mệ hạ đã thiên phú, thôn phệ, nhiếp năng, chữ năng, thâu năng, trị liệu, hợp thể có thể tiến hóa nhu cầu, trả cờ giả máu 100 tấn ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng năng lượng dòng nước gấm chợt bắt đầu khởi động. Cộng hưởng, cường hóa, cải tạo, ngay lập tức bắt đầu.